Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, lực lượng thần bí. Tút tút tút tương đương, Trương Viễn Chính đắm chìm trong tinh vi máy móc trong thế giới lúc. Hắc sắc đồng hồ truyền đến thông tin tiếng nhắc nhở, gặp quỷ, hắn nhịn không được mắng một câu, loại này tuyệt vời trôi chảy cảm giác bị quấy rầy. Liền cùng cao trào bị người cưỡng ép cắt ngang một dạng. Để cho người ta hận không thể đem làm như vậy ra hỏa bạo đánh một trận. Ép ép trong lòng khó chịu. Trương Viễn cúi đầu nhìn về phía đồng hồ. Liền thấy phía trên biểu hiện chiến lược bộ chỉ huy, 5 chữ. Tốt a, đến tất nhiên là quân đội đại nhân vật. Lúc này liên hệ hắn, chắc là có đại sự. Trương Viễn chỉ có thể trước đem đầu tay làm việc để ở một bên. Kết nối thông tin, tức giận hỏi, ta là Trương Viễn, tìm ta có chuyện gì? Thông tin đối diện trầm mặc một chút, hẳn là không thích ứng Trương Viễn ngữ khí. Một lát sau, có trung niên nhân thanh âm vang lên. Trương Viễn, người thật giống như không thế nào cao hứng. Trương Viễn thở ra một hơi, ta công tác thời điểm không thích bị người quấy rầy tốt rồi. Hiện tại nếu như cũng đã quấy rầy. Ngươi có chuyện thì nói mau à, thông tin đối diện trung niên nhân liền bắt đầu tự giới thiệu. Là như thế này, ta là Vương Liên Thành. Ta nghĩ hướng ngươi trưng cầu ý kiến một chút liên quan tới cơ giáp tin tức. Cứ việc hỏi, chỉ cần ta biết, ta đều hội hết sức giải đáp. Trương Viễn tâm tình đã bình phục, hắn ngữ khí cũng khôi phục bình tĩnh. Đối với cơ giáp sự tình, hắn hiện tại đương nhiên là biết gì nói nấy. Trong thông tin lại trầm mặc một hồi, mơ hồ có thể nghe một chút tạp âm. Trương Viễn cẩn thận nghe, có thể nghe ra là lúc nói chuyện. Nhìn như vậy đến, thông tin đối diện nên không chỉ là một cái Vương Liên Thành. Hẳn là một lần hội nghị quân sự, mà trận này hội nghị cần kiến thức của hắn. Trương Viễn trong lòng hơi động, đó là cái cơ hội. Lần này nếu như hắn có thể nhất minh kinh nhân. Nói không chừng lập tức liền có thể đi vào kim sắc thiên vực hạch tâm. Về sau làm việc liền sẽ đơn giản gấp bội. Trước đó nghĩ gì tặng lễ loại hình. Hoàn toàn cũng không cần. Nghĩ như thế, Trương Viễn lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Lại qua 5 phút đồng hồ, Vương Liên Thành tướng quân thanh âm vang lên lần nữa. Trương Viễn, người cho là chúng ta cùng bị kẻ lưu vong ở giữa chiến tranh. Ai mặt thắng lớn? Vấn đề này liền sơ lược. Trương Viễn nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta biết tin tức không nhiều, nhưng từ trên tin tức công bố những cái kia nhìn, trận chiến tranh này nên đối với kim sắc thiên vực bất lợi. Úc Vương Liên Thành tướng quân thở dài một hơi, tiếp tục nói, vậy ngươi có biện pháp nào cải biến cục diện này sao? Trương Viễn nghe được nhíu mày, người tướng quân này hỏi vấn đề đều quá lớn. Tướng quân, ta chỉ là một công trình sư. Ngài đi hỏi đề nên trưng cầu ý kiến chuyên gia quân sự mới đúng. Vương Liên Thành cười khổ một tiếng, tiếp tục nói. Chúng ta bên này hữu cơ dày tin tức truyền cho ngươi. Ngươi tiếp nhận một lần, sau đó xem hết nó. Cuối cùng nói cho ta biết ngươi ý nghĩ. Vừa dứt lời, Trương Viễn liền nghe được keng tương đương một tiếng. Hắc sắc đồng hồ có lớn phần tư liệu đến. Trên tư liệu toàn bộ che kín, một cấp cơ mật nhãn hiệu. Mới vừa hợp nhất ta, liền làm lớn như vậy a. Trương Viễn cũng bị kinh ngạc một chút. Sau đó hắn liền mở ra cái này chút văn kiện cơ mật. Từng cái nhìn lại, nhìn một hồi, hắn phát hiện những văn kiện này chính là trước mắt trên chiến trường cặn kẽ tình báo. Từ song phương vừa khai chiến đến bây giờ, tất cả cặn kẽ tình báo đều ở đây. Những tin tình báo này bên trong, cặn kẽ kể rõ một cái gọi X chiến sĩ, nhân vật đáng sợ. Còn hợp với rất nhiều toàn bộ tin tức hình ảnh, lại dùng phi thường số liệu chính xác nói rõ chi tiết kim sắc thiên vực cùng bị kẻ lưu vong so sánh. Thực lực, cái này chút văn kiện cơ mật áp dụng chính là duy nhất một lần đọc phương thức. Trương Viễn xem hết một phần, phần văn kiện kia liền sẽ tự động vỡ nát. Vì để tránh cho kinh thế hãi tục, Trương Viễn đã khống chế đọc tốc độ. Ước chừng qua hơn một giờ, hắn mới xem xong chỗ có tin tức. Sau khi xem xong, hắn đã đối với kim sắc thiên vực tình thế trước mặt có tinh chuẩn nắm chắc. Hắn cũng minh bạch vì sao Vương Liên Thành như vậy lo âu nguyên nhân. Ở nơi này trận giao phong bên trong, kim sắc thiên vực thật sự là đã rơi xuống tuyệt đối hạ phong bên trong. Quang Niên cứ điểm thắng lợi, cũng bất quá là tạm thời kéo chậm thất bại tiến trình mà thôi. Liền nhanh như vậy xem xong rồi. Vương Liên Thành kinh ngạc hỏi, dù là Trương Viễn khống chế tốc độ, nhưng tốc độ này như cũ viễn siêu thường nhân. Đối với cái này, Trương Viễn đã sớm chuẩn bị. Hắn cười cười, đầu óc của ta từ nhỏ đã dùng tốt phi thường. Xem như thiên phú dị bẩm a. A, vậy bây giờ, ngươi có ý kiến gì không? Vương Liên Thành tiếp nhận rồi lời giải thích này. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn kiến thức quá nhiều thiên phú dị bẩm ra hỏa. Trương Viễn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, bị kẻ lưu vong chiến sĩ thông thường không khó ứng đối. Duy nhất có thể lo, chính là cái này ích chiến sĩ. Chỉ có thành công ngăn chặn thậm chí giết hắn, trận chiến tranh này mới có thắng lợi khả năng. Trong thông tin lại là một trận trầm mặc. Qua thêm vài phút đồng hồ sau khi, Vương Liên Thành lại hỏi, chúng ta một mực tại làm như thế, thế nhưng là gia hỏa này quá mạnh. Trương Viễn đồng ý, đích thật là mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng hắn vẫn là người, vẫn sẽ thụ thương, vậy thì có biện pháp giết hắn. Trương Viễn, đây đều là lời nói suông, ngươi có cái gì cụ thể đề nghị? Có, Trương Viễn quyết định ném tạc đạn. Kiến nghị gì? Kỹ thuật góc độ đề nghị. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Ta quan sát cái này ích chiến sĩ tất cả quá trình chiến đấu. Ta phát hiện, hắn hẳn là nắm giữ một loại nào đó sức mạnh hoàn toàn mới. Mà loại này lực lượng mới đủ loại đặc thù. Cùng ta là một cái ngẫu nhiên phát hiện. Không mưu mà hợp, lựu đạn có hiệu lực. Thông tin đối diện thanh âm một lần liền loạn. Người nói cái gì? Người trẻ tuổi. Việc này ngươi cũng không thể nói loạn. Bây giờ là hội nghị quân sự. Nói mỗi một câu cũng là phải chịu trách nhiệm. Tiểu hòa tử, cái này liên quan đến kim sắc thiên vực vận mệnh. Ngươi thật có thể xác định. Trương Viễn, đừng ngừng, đừng ngừng. Ngươi nói tiếp. Lập tức, các loại các dạng hỏi thăm cách máy truyền tin đập vào mặt. Có ngữ khí kích động. Có lời nói mang theo uy hiếp. Có vội vàng muốn biết kết quả. Dối bời một mảnh, Trương Viễn kiên nhẫn chờ lấy. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, thanh âm mới dần dần dừng lại. Máy truyền tin vang lên Vương Liên Thành tướng quân. Trương Viễn, người nói, chúng ta đang nghe. Vương Liên Thành thanh âm rất ngưng trọng, trong đó còn ẩn giấu đi nồng nặc chờ mong. Trương Viễn liền tiếp tục nói, ta sở dĩ phát hiện loại này lực lượng thần bí, hoàn toàn là một cái ngẫu nhiên. Đây hết thảy, bắt nguồn từ một loại dùng để cường hóa hợp kim cường độ giá rẻ khoáng thạch. Nó gọi tinh cột mốc. Tại loại này khoáng thạch nội bộ, ta phát hiện một loại màu lửa đỏ xỉ quặng. Chính là ở xỉ quặng bên trong, ta phát hiện lực lượng thần bí tồn tại chờ đã. Lý Đức Lâm tướng quân bỗng nhiên mở miệng cắt ngang Trương Viễn lời nói. Nói như vậy không tiện, chúng ta cũng nghe không hiểu. Chúng ta mở ra toàn bộ tin tức phòng họp. Ngươi chờ một chút, các loại tổ kiến hoàn phòng họp. Chúng ta hội triệu hoán ngươi. Trong khoảng thời gian này, hy vọng ngươi có thể xuất ra chứng minh loại này lực lượng thần bí tồn tại. Có đầy đủ sức thuyết phục chứng cứ. Ta minh bạch, Trương Viễn nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm chuẩn bị xong chứng cứ. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền dùng tới. Đương nhiên, đã có thời gian. Hắn chính dễ dàng tiến một bước hoàn thiện lực lượng thần bí, phát hiện quá trình cùng đặc thù. Lý Đức Lâm tướng quân không để cho hắn đợi lâu. Đại khái nửa giờ sau, trong phòng làm việc Quang Lượng Tử siêu não nhận được một phong mời. Trương Viễn điểm tuyển đồng ý sau khi, Quang Lượng Tử siêu não toàn bộ tin tức hiển kỳ bình biểu hiện phạm vi cấp tốc mở rộng biểu hiện. Thể tích, một mực bao trùm gần phân nửa studio mới dừng lại. Trương Viễn phát hiện mình đang đứng tại một cái hình tròn trong hội trường ở giữa. Tại trước người hắn thì là một cái hình tròn bình đài. Mà ở chung quanh hắn là vây ngồi 20 mấy cái người mặc quân phục người. Tuổi nhỏ nhất thoạt nhìn cũng có 40 tuổi ra mặt. lớn nhất cái đầu kia phát đã trắng bệch, nhìn xem hẳn là 60 ra mặt. Một cái thần tình nghiêm túc lạnh như băng trung niên nhân mở miệng nói. Trương Viễn, ta là Lý Đức Lâm. Người mới vừa nói phát hiện một loại hoàn toàn mới lực lượng thần bí vậy liền biểu hiện ra cho. Chúng ta xem đi. Lúc này, Trương Viễn đã làm hoàn toàn chuẩn bị. Hắn trước lên một cái đường kính tại 20cm khoảng trường. Mặt ngoài quấn quanh lấy giống như ma pháp trận bức tranh đồng dạng hoa văn phức tạp ngân sắc vòng tròn. Hắn trước đem cái này vòng tròn chụp tại trên đầu mình. Sau đó, hắn lại lấy ra một khối dân sự cao năng nhiên liệu pin. Một cái đổ đầy nhiệt độ thấp plasma nồng tương bồn pha lê. Hắn tay chân lanh lẹ đem lấy hai dạng đồ vật tạo thành một cái bảng mạch năng lượng. Lạch cạch tương đương, một tiếng vang nhỏ. Trương Viễn giữ lại chốt mở. Chỉ nghe ông, một tiếng vang nhỏ. Bồn pha lê bên trên plasma nồng tương bắt đầu có chút chấn động bốc lên. Đồng thời bắt đầu phát ra gai mắt hồng quang đến. Nhìn xa xa, giống như là một đoàn quay cuồng sôi tuôn ra nhiệt độ cao dung nham đồng dạng. Chư vị tướng quân mời xem. Ta cho plasma nồng tương thông nhập điện năng. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có thiết trí cái khác ước thúc điều kiện. Sở dĩ, cái này đoàn nồng tương liền bày biện ra hỗn loạn vô tự phát sáng trạng thái. Đúng là như thế. Lý Đức Lâm nhẹ gật đầu. Tại chư vị tướng quân bên trong, hắn đối với kỹ thuật hiểu rõ nhất. Các tướng quân, tiếp đó, ta đem cho các ngươi biểu hiện ra loại này lực lượng thần bí. Mời nhìn kỹ, Trương Viễn ngưng giọng nói. Ở đây các tướng quân đều mở to hai mắt, bình tức tĩnh khí địa chờ lấy. Trương Viễn giơ tay lên, sờ lên trên đỉnh đầu ngân sắc vòng tròn. Mà ánh mắt của hắn là chăm chú nhìn lan lộn plasma nồng tương. Ước chừng trầm mặc 10 giây sau, hắn đột nhiên hướng về phía plasma nồng tương nói ra. Tĩnh, ông tương đương, một tiếng vang nhỏ. Một khắc trước còn tại sôi trào plasma nồng tương, lập tức trở nên vuông vức như gương. Nó như cũ tại phát ra cường quang, nhưng quang mang này lại trở nên phi thường nhu hòa, liền như nước ngưng tụ. Thật giống như cái này quang biến thành chất lỏng đồng dạng. Loại hiện tượng này, tuyệt đối không thể có thể phát sinh ở tự nhiên. Cũng ở đây kim sắc thiên vực cái khác khoa học kỹ thuật sản phẩm bên trong cũng tuyệt không có. Cảnh tượng tương tự, nói tóm lại, cái này siêu việt ở đây tất cả tướng quân thông thường. Làm sao có thể, cái này là làm sao làm được? Trương Viễn, ngươi có phải hay không dùng thủ đoạn khác? Tại một mảnh loạn tao tao hỏi thăm bên trong, chỉ có Lý Đức Lâm tướng quân duy trì trầm mặc, ánh mắt của hắn không có nhìn hiện ra dị thường trạng thái plasma nồng tương, mà là chăm chú nhìn Trương Viễn trên đầu mang theo ngân sắc vòng tròn. Trương Viễn biểu thị vẫn còn không kết thúc, hắn hướng về phía plasma nồng tương nói, chảm, bá tương đương, lại một tiếng vang nhỏ, plasma nồng tương từ pha lê dụng cụ bên trên bay lên. Rõ ràng là dịch thái nồng tương, nhất định hiện ra trạng thái cố định thuộc tính. Nó lập tức kéo dài, biến nhỏ, biến mỏng, cuối cùng biến tạo thành một đến hình bán nguyệt vòng tròn. Cái này vòng tròn hướng về phía không khí thẳng chạm xuống. Vụt tương đương, một đường sắc bén khí lưu âm thanh bên trong. Nửa tháng vòng tròn phía trước một khối hình vuông hợp kim một lần gảy thành hai đoạn. Cùng một thời gian. Nhiên liệu pin bởi vì vượt qua cực hạn năng lượng chuyển vận mà thiêu hủy. Mà plasma nồng tương là hóa thành một đám lửa tiêu tán trong không khí. Tình cảnh này, cơ hồ chính là ích chiến sĩ ở trong không gian nhất đao chảm đoạn chiến hạm lớn phiên bản. A, toàn bộ trong phòng hội nghị các tướng quân đồng loạt đứng người lên. Mỗi cái ánh mắt của người đều chăm chú nhìn bị chém đứt hợp kim khối. Biểu hiện trên mặt giống như đúc. Tất cả đều là cực độ không thể tưởng tượng nổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.